Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, chương 532, Đế Binh Tề Động. Cũng liền tại Thiên Hoàng khôi phục đồng thời, tất cả thiên địa rung động, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn chiến ý ngút trời. Trải rộng vô thượng nơi chôn tiên 9981 tòa nghịch thiên trận đài vỡ nát. Lít nhà lít nhít nguyên thiên thần văn bị ma diệt, lục đại nguyên thiên sư cùng nơi chôn tiên thành lập liên hệ bị nháy mắt chặt đứt. Phốp, Đông Thánh Diệp phàm xì ra một miệng lớn màu vàng bảo huyết, ảm đạm trở ra, vừa mới đặt chân nguyên thiên sư lĩnh vực hắn quá non chút, thực tế bất lực đối chiến chân chính hoàng đạo cự đầu. Dù cho có toàn bộ vô thượng nơi chôn tiên tương trợ, chỉ sợ cũng chỉ có một đời tổ sư. Như vậy tới gần nguyên hoàng lĩnh vực, so sánh nhân tộc chuẩn đế nguyên thuật cự phách, mới có tư cách tham dự khoáng thế đế chiến bên trong. Gâu gâu, hắc hoàng lung lay cái đuôi, ánh mắt khẽ động, giống như tùy ý đem Diệp Phàm khục rơi một miệng lớn bảo huyết lấy đi. Đây là nhân tộc thánh thể máu thánh vàng óng, diệu dụng vô tận, làm thuốc, luyện khí, trừ tà, trấn áp âm linh, thậm chí tỉnh lại nhân tộc anh linh. Thánh chủ cấp thánh chủ bảo huyết đủ để so sánh đông hoang thần tài. Làm số một vô thủy thổi, hắc hoàng biểu thị nó đột nhiên có cái to gan ý nghĩ. Phi phi phi, đau chết đạo gia ta. Đoạn Đức đỉnh đầu độ kiếp bảo hoàn, loạn trà loạn choạng mà từ chân trời bay tới. Vô thượng thiên hoàng trở về một kích, giống như cũng không tạo thành tổn thương chút nào. Hắn chính là đế thi thông linh mà thành, tu độ kiếp thiên công, kết luân hồi ấn, hết thảy tai ách kiếp nạn, ngược lại sẽ cổ vũ cổ thiên tôn công pháp tu hành. Hậu thế tìm đường chết mập mạp, thậm chí lấy ra đời thứ ba cổ hoàng lệnh, tiến về trước Thái Sơ cổ khoáng, thỉnh cầu ẩn núp trong đó cổ đại chí tôn xuất thủ đánh chết mình, để cầu độ kiếp. Vô thượng chí tôn biểu thị, mình chưa từng nghe qua như thế kỳ quái thỉnh cầu, mười phần dứt khoát tiễn hắn lên đường. Cuối cùng, thân hóa thần kén, ẩn thân Bắc Đẩu tinh vực trên không Thái Dương hành cung. Cổ thiên tôn đạo binh, ngươi là độ kiếp thiên tôn truyền nhân. Cái kia đạo như thần ma thân ảnh vàng óng ánh mắt khẽ động, trêu đến người phía trước như chim sợ cành cong, bá, tránh đến cơ gia lão đại thánh sau lưng. Tuy nói bị cổ hoàng tử vong ngưng thị sẽ không chết, nhưng là nó đau nhức a. Động thủ, thiên tuyền tam thánh cùng các đồng minh trao đổi một ánh mắt. Sóng gió ngập trời, vô thượng cổ hoàng vừa khôi phục, để hắn hiểu rõ càng nhiều, mình phương thắng tính càng nhỏ, giải quyết dứt khoát, tại thái cổ hoàng chưa từng kịp phản ứng trước đó, thời gian ngắn nhất bên trong triệt để đem đánh nổ, mới là thủ thắng chi đạo. Ong ong, phía trên vòm trời, một cái cổ phác bình gốm phun ra nuốt vào hàng tỷ ô quang, chìm chìm nổi nổi. Tại một tôn chuẩn đế, hai tôn đại thánh liên thủ thôi động phía dưới, thượng cổ thôn thiên ma bình cái này hung ác nhân đạo binh cực nhanh đi hướng khôi phục. Ngủ say vẫn như cũ đế binh thần linh tùy theo tỉnh lại. Tiếp quản hết thảy, một đạo uy áp cửu thiên thập địa cái thế nữ đế thân ảnh theo nắp bình bên trong đi ra. Băng cột đầu mặt nạ quỷ, dáng người tuyệt thế, không lộ ngọc dung. Lại cường thế vô song, không cách nào ma diệt. Áo trắng thần vương đứng sững bất động, lòng bàn tay hằng vũ thần lô nhanh chóng phóng đại, cao bằng trời, thân lò đỏ thẫm như kim cương máu. Trên có chim phượng hoàng dương cánh, mặt trời lên không chi cổ giống như hằng vũ đại đế tạo thành đế lô, uy năng vô tận, nháy mắt chiếu sáng chỉnh phiến vũ trụ. Chấn áp bát phương hỗn độn, địa thủy phong hỏa tiên lệ tháp, nở rộ ngút trời thần hoa, rủ xuống hàng tỷ sợi xanh biếc mịt mờ tơ lụa ép hướng chiến trường. Động như thỏ chạy, oanh, một mặt lộng lẫy cổ kính phóng lên tận trời, chiếu sáng cửu thiên thập địa, cổ kim tương lai, ẩn ẩn có thể thấy được một tòa già nua không chịu nổi thân ảnh ngồi xếp bằng bên trong. Dáng vẻ trang nghiêm, nam vực cơ gia hư không đế binh, có thể xưng gần tiên chi khí cực đạo thần binh. Động, vẻn vẹn một nháy mắt, liền có một tôn chuẩn đế, một tôn nửa bước chuẩn đế, hai tôn đại thánh, hai tôn thánh nhân vương, bốn chuôi cực đạo tiên binh khóa chặt vô thượng cổ hoàng. Ha ha ha, muốn giết cô, liền nhìn các ngươi có hay không thủ đoạn này. Nếu là tận hứng, cô đem cái này một thân đạo quả đưa cho chư vị lại như thế nào? Bất tử thiên hoàng cao giọng cười to, tiện tay đẩy ra hóa thân 9 tầng trời thần hoàng hằng vũ đế lô. Chấn động đến đỉnh lô có chút rung động, đầy trời dáng đỏ lui tán, thân eo uốn éo, nắm trưởng vi quyền, một quyền đánh lui giao trì Tây Hoàng Tháp, màu vàng nhấp nháy dương thần thân thể, chí dương chí cương, không có nửa phần âm khí, đỉnh đầu óng ánh đạo cốt cấu kết thiên địa vạn đạo, rủ xuống trật tự thần tác, ngưng tụ thành thật dày thần thác nước bảo vệ bản thân, chấn áp vạn cổ trời xanh, chiếu rọi cổ kim hư không đế kính bay tới, đánh xuyên qua hơn phân nửa dòng lũ. Hắn thế đã sụt, vô thượng cổ hoàng thân thể chấn động, mượn nhờ cỗ này cường đại lưng lực đẩy thuận thế đụng vào đế binh thần linh trong ngực. Cùng uy áp cửu thiên thập địa cái thế nữ đế thân ảnh chiến thành một đoàn. Sau lưng, hằng vũ thần lô, Tây Hoàng Tháp, hư không kính lần nữa vây kín mà tới. Kịch liệt đế chiến đánh băng hà đất, chiến chí hắc ngầm mà vũ trụ cô quạnh chỗ sâu. Vô thượng thiên hoàng khẽ động, trong khoảnh khắc thay đổi chiến cuộc. Lại giết tới cổ thiên tôn thây nằm, giết tới thái cổ hoàng sợ hãi. Đại hạ đại thành máu nóng sôi trào cao giọng gào thét. Già nua còng xuống dưới thân thể tuôn ra khiến chư thánh ghé mắt khủng bố thần lực. Liên tục không ngừng rót vào thủy tổ đế hoàng. Đại hạ hoàng triều chí cao ánh sáng vạn trượng, sáng chói chói mắt, có một loại vô địch tại thế gian hoàng đạo sát phạt khí. Ép đây 9 tầng trời, vì đại đế, thiên hoàng phải chết, cổ hoa đại thánh trên đầu lơ lửng một thanh mặt trời. Mặt trăng và ngôi sao thước, bên trên khắc hoa điểu ngư thú chờ tuyên cổ vĩnh tồn đồ vật. Hàng tỷ tiên dân cúng bái dập đầu, vô cùng sáng chói, hằng vũ đại đế tạo thành kiện thứ hai cực đạo hoàng binh, nở rộ vô lượng ánh sáng thần thánh. Chiếu rọi chỉnh phiến vũ trụ, rực cháy mà chói mắt, cùng lâm thời binh chủ hòa lẫn. Hiu, cổ hoa hoàng thước bỗng dưng biến mất, như quỷ mị hiện lên ở vô thượng thiên hoàng phía trên. Chạy như lôi đình đập trúng hắn cánh tay phải, cái sau đột nhiên một cái lảo đảo, xa xa nhắm ngay thái cổ hoàng nhiều chuôi cực đạo thần binh. Giống như ngửi được máu tanh cá mập chen chúc mà tới. Đánh ra một sợi lại một sợi run rẩy chư thiên cực đạo tiên uy. Thần linh thân thể bị triệt để bao phủ. Không thấy tung tích. Tại 6-7 chuôi cực đạo thần binh bên trong trái đột lại giết vô thượng hoàng già. Vừa mới giết ra một đạo lỗ hồng. Liền thấy độ kiếp thiên tôn tạo thành thiên tôn đạo binh chạm mặt tới. Đường kính chí ít dài đến trăm trượng độ kiếp bảo hoàn cái bát treo ngược. Đón gió phấp phới, rủ xuống lít nhít độ kiếp bảo văn. Thô bảo vô cùng đem thật vất vả leo ra thái cổ thứ nhất hoàng lại cho chắn trở về. Hắc hắc, còn không cho đạo gia chết. Đứng sững ở độ kiếp bảo hoàn nội bộ không gian đoạn đức. Xoa xoa từ cái trán trượt xuống sung mãn mồ hôi. Cười khằng khặc quái dị một trận, tiện tay lại ném ra một bộ tổ vương thi, cháy hừng hực, hóa thành củi, duy trì đế binh bộc phát. Cũng không biết lòng dạ hiểm độc mập mạp đến cùng đào phương kia thái cổ vương tộc lăng tầm, hoặc là tự phong thần nguyên rất nhiều cổ đại nội tình. Càn rỡ đến không được, Thái Cổ Hoàng vẫn như cũ thong dong, một cước đá bay Hằng Vũ Lô. Yêu dị vô cùng mắt tím ngưng lại, bắn ra hai đạo khí cơ tối nghĩa vô cùng khai thiên thần quang. Trong chốc lát, mập mạp liền bị lần nữa tập trung. A, đạo bào mập mạp kêu thảm một tiếng. Tính cả đế binh thần linh lung lay sắp đổ. An dám quát tháo. Cùng lúc đó, nơi chôn tiên trên không một tiếng ung dung chuông vang. 800 linh sơn cùng nhau vỡ nát. Một cái hỗn độn đạo chuông lượn lờ hàng tỷ hồng mông khí. Xé rách hư không, thẳng đến chiến trường trung ương mà đi. Thế cho đoạn đức lỗ hổng. Nó cổ xưa mà thần bí. Xám xịt thân chuông phía trên. Vô tận dáng lành lượn lờ. Vô, cùng, bắt đầu, hai cái cổ xưa chữ lớn trên dưới hô ứng. Xuyên qua từ đầu đến cuối. Vàng câu ngân trèo cổ xưa kiểu chữ mặt ngoài, giống như chảy xuôi cực kỳ thần bí đại đạo bí lực. Có thể định trụ tuế nguyệt, nghịch phản thời gian, hóa bắt đầu vì cuối cùng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?